Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 364, Trường Thái Doanh Sợ Rồi. Chư vị nghe chuyện hay đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Không khí tĩnh lặng tới đáng sợ, như bị đại đạo câm lặng. Tất cả mọi người nhìn nửa tòa cổ tháp đã biến mất trên mặt đất, đồng loạt rơi vào im lặng. Ngay cả Tân Cô cũng bị thao tác bá đạo của Từ Tiểu Thụ làm cho kinh ngạc. Trước đó thu một cái linh trì, làm gã ướt như chuột lột thì thôi cũng đành, bây giờ lại trực tiếp ở trước mặt người ta cắt đi một nửa truyền thừa. Đây rốt cuộc là loại người gì? Một cái nguyên phủ quen, rõ ràng chỉ là một thứ dùng để trốn tránh sự truy sát của kẻ thù, lại bị hắn biến thành một thần khí cướp bóc. Nếu mà khai phá xong không gian hỗn độn, có phải là cả thế giới này đều sẽ bị ngài Từ Tiểu Thụ thu vào trong túi không? Bị nghi ngờ để bị động cộng 66, bị kính phục để bị động cộng 222. Không chỉ người của chương phủ ngây ra, mà cả đám đông vây xem xung quanh ai nấy cũng đều kinh ngạc tới tột độ. Ê là không chết không thôi rồi. Nhà ai mà bị cất mất một nửa truyền thừa, ê là cũng không thể hòa giải được. Huống hồ nửa tòa cổ tháp đổ xuống đó lại là đỉnh của tàng kinh các. Đỉnh đối với loại tháp lâu này có ý nghĩa gì không cần phải nói. Đệ tử gia tộc bình thường khi chọn linh kỹ thậm chí còn không lên được tầng thứ hai. Những người liều mạng miễn cưỡng đột phá tiên thiên cũng chỉ có thể lên được tầng 3, tầng 4. Mà bây giờ nhìn thế này, tàng kinh các chỉ còn 4 tầng rưỡi. Lên cái gì? Chọn linh kỹ, chọn cái gì? Chơi cái quần què gì bây giờ? Chỗ còn không có, nói gì đến lầu? Làm sao mà đi chọn linh kỹ đây? Người đầu tiên bùng nổ vẫn là Trương Thái Doanh, đang giận dữ không thể kìm nén. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa của tàng kinh các, đồng tử của gã trực tiếp biến mất, trong đôi mắt đỏ rực dâng lên một vòng ma văn. Một tiếng gầm giận dữ, tồn tại đã hóa thành một tiểu cự nhân này, trực tiếp nuốt một giọt tinh huyết vương tọa, thân hình lại một lần nữa tăng vọt. Lông đen từ trên cơ thể mọc ra điên cuồng. Trương Thái Doanh lúc này như một con cự thú ti tàn, trực tiếp thoát khỏi sự trói buộc của hai người sau lưng, âm âm bước ra. Hư không trực tiếp vỡ nát, thân hình của gã bắn đi, nhắm thẳng vào Từ Tiểu Thụ. Chết cho ta! Trương Đà Vũ lập tức ra tay, nhưng lúc này lại hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Trương Thái Doanh. Bắt hụt. Đại trưởng lão, nàng vội vàng nhìn sang bên cạnh, nhưng lại phát hiện Trương Trọng Mưu đau đớn lắc đầu. Không, chỉ một chữ, Trương Đào Vũ liền hiểu ra. Trận chiến này dù không muốn đánh đến đâu, Trương Thái Doanh cũng phải lên. Truyền thừa không thể bị cắt đứt. Hành động giới tử nạp tu di trông có vẻ đơn giản của thanh niên này lại có thể khiến Trương gia trong mười mấy năm tới hoàn toàn bị đứt gãy. Điều này đối với Trương gia vẫn đang trong cái giai đoạn đi lên là đòn đánh chính vào có tính hủy diệt. Gia chủ, Trương Đào Vũ khẽ lẩm bẩm. Nàng nhìn thanh niên ở xa dường như thân hình nhẹ bẫng sắp bay lên trời, siết chặt nắm tay. Lên! Hai người theo sát phía sau xông lên về phía Từ Tiểu Thụ. Đến hay lắm! Chiến ý trong mắt Tần Cô Cô bùng nổ, quạt lớn một tiếng, liền định đỡ lấy một quyền của Trương Thái Doanh. Tiểu Thụ lại suýt nữa bị tiếng quát này của gã làm cho ngất đi. Đỡ! Đỡ ta! Hắn lắc lư một cái quay đầu nói. Tần Cô Cô cứng người. Gã liếc nhìn gáy của Từ Tiểu Thụ do dự một chút, rồi lên tiếng. Ta ở bên này. Tiểu Thụ không quay đầu, dù ý thức mơ hồ hoàn toàn không thể trích xuất thông tin từ hình ảnh do cảm chi chuyển đến. Hắn vẫn dựa vào vạn vật dài kiếm, cảm nhận được luồng sát ý lạnh lẽo đó. Trường Thầy Doanh còn dám động thủ. Trong lòng kinh ngạc, hắn lại không biết rằng một kiếm của mình đã thật sự chấn trụ được đối phương. Nguyên nhân khiến gã ra tay là hành động thu đồ vô nhân tính cuối cùng. Tuy nhiên bây giờ đã không thể suy nghĩ nhiều. Đừng động thủ. Sau khi khuyên can Tân Cô, Tiểu Thụ tao nhã quay đầu. Bấy giờ nếu thật sự động thủ, mọi nỗ lực của hắn đều uổng phí. Miễn cưỡng nhắm vào hướng sát khí, Tiểu Thụ cười lạnh một tiếng. Sau đó đầu ngón tay liền vạch ra một đạo kiếm khí giữa hư không. Vượt qua giới tuyến. Chết. Giọng nói lạnh lùng vang vọng giữa tiếng gió gào thét. Luồng kiếm ý lạnh lẽo đó khiến đầu óc của Trương Thái Doanh đột nhiên tỉnh táo. Rõ ràng chỉ là một đạo kiếm khí bình thường, yếu tới mức gần như sắp rớt khỏi cảnh giới tiên thiên, nhưng trên đó lại có một luồng kiếm niệm cực nhạt. Cực nhạt. Chính thứ này ban nãy đã xé rách vòm trời, chém đứt một tòa linh trận phòng ngự siêu cấp vương tọa. Trường tay doanh tả, cô đỡ được không? Gần như ngay khoảnh khắc ngón chân sắp chạm vào đạo kiếm khí yếu ớt đó, một cách vô thức, Trường Thái Doanh đã dừng bước. Động đi, cử động đi. Trường Thái Doanh giận đến sôi máu. Gã nhìn Từ Tiểu Thụ đang lảo đảo, dù bây giờ có mù, cũng có thể nhìn ra trạng thái của tiểu tử này không ổn. Uống hồ, gã không mù. Trạng thái của người bây giờ căn bản không thể nào thi triển ra được một kiếm đó nữa. Gã gần như gầm lên với thanh niên sau luồng kiếm khí. Hai bóng người cũng dừng lại phía sau, ánh mắt của Trường Đào Vũ có chút kinh ngạc. Trường Thái Doanh không hề kiêng nể gì, lại bị quát lớn ngăn lại. Dù đang trong trạng thái giận dữ, gã vẫn bị người ta một lời trấn trụ. Điều này trước đây hoàn toàn không thể nào. Sợ. Trường Đào Vũ trước đây cảm thấy trong từ điển của Trường Thái Doanh không có từ này, nhưng bây giờ nàng đã dao động. Trường Trọng Mưu nhìn cảnh tượng trong mắt lóe lên một tia bi thương. Khác với Trường Đào Vũ, tình huống phải là một mình đứng ra vì gia tộc sống pha trận mạc, lại phải đồng thời đưa ra một lựa chọn trong chính sinh mệnh của mình. Là người từng trải, lão hoàn toàn có thể hiểu được. Lão không nói gì, dù ngày thường có không hợp nhau đến đâu, đối với quyết định của Trường Thái Doanh lúc này, lão cũng không thể bình luận. Từ Tiểu Thụ nhắm mắt, nhưng luồng ý niệm lúc có lúc không đó dường như lại hoàn toàn bao trùm mọi người. Hắn cười khổ một tiếng, cũng không phủ nhận. Người nói không sai. Ta bây giờ quả thực đang trong trạng thái yếu ớt, nhưng chỉ một kiếm rất khó xong. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không tin, ngay cả Tân cô cũng vậy. Trạng thái này chém gió à? Trường Thầy Doanh trợn mắt giận dữ, ngửa đầu cười lớn. Nếu một kiếm không khó, người bây giờ có thể tại trận chém ta, cần gì phải nhiều lời. Tiểu Thụ không hề động lòng, hỏi ngược lại. Một kiếm rất khó, vậy tại sao ngươi lại không dám vượt qua giới tuyến? Khung cảnh nhất thời vô cùng tĩnh lặng. Tân cô mặt mày kinh ngạc. Thời khắc này gã thừa nhận, nói về độ xoắn não, tất cả mọi người ở đây cộng lại e là cũng hoàn toàn không bằng Từ Tiểu Thụ. Bất kể là tốc độ phản ứng hay là độ méo mó của nó, Trường Thái Doanh gầm lên một tiếng giận dữ, sóng âm kinh thiên. Gã đột ngột một quyền nện vào lồng ngực của mình, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào. Muốn để đầu óc hoàn toàn điên cuồng, nhưng lý trí đã dập tắt sự thôi thúc này. Tấm màn che xấu hổ bị chọc thùng, Trường Thái Doanh cảm thấy mặt mình nóng bừng. Mình quả thực đã bị dọa sợ. Thế nhưng mà... Đừng tìm cớ cho mình nữa. Tiểu Thụ lãnh đạm lên tiếng, dựa vào khả năng hồi phục siêu cường của Sinh Sinh Bất Tức. Khoảng thời gian ngắn này đã giúp hắn hồi phục đến mức có thể cử động được. Hắn xòe tay kéo A Giới và Tân Cô ra sau lưng, kéo theo thân thể yếu ớt phơi bày trước mặt vương tọa đỉnh phong. Bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội nữa, tự mình lựa chọn một bước hay là một kiếm. Chương 365, toàn thân rút lui. Ấn tượng trước đây của gã về Từ Tiểu Thụ là một tên kỳ lạ với tư duy khác người, một kẻ không bao giờ đáng tin. Nhưng ngày hôm nay, tên này đã làm mới lại toàn bộ thế giới quan của gã. Chỉ bằng tu vi tiên thiên, hắn dám ở trước mặt một đại vương tọa đỉnh phong mà ra vẻ tới mức này ư? Dù cho vừa rồi có một kiếm kia chấn áp, nhưng Tân cô hiểu đó là át chủ bài. Là tuyệt chiêu át chủ bài hoàn toàn rút cạn thân thể của Từ Tiểu Thụ sau một đòn duy nhất. Với bộ dáng yếu ớt như vậy, hắn vẫn có thể che chắn cho mình và A Giới phía sau. Đây không còn là dũng khí, đây là một tên điên. Một tên điên chính hiệu. Nhưng tên điên như vậy, những lời nói của hắn kết hợp với động tĩnh kinh người mà hắn gây ra trước đó, ngay cả Tân cô trong lòng cũng không khỏi dấy lên một ý nghĩ kỳ lạ. Từ Tiểu Thụ thật sự không thể chém ra một kiếm đó nữa sao? Không có ai trả lời, Trường Thái Doanh cũng im thít. Một nhịp thở, hai nhịp thở. Ta đã có câu trả lời rồi. Tiểu Thụ cười mỉa, cằm hếch lên, mí mắt hơi nhướng, như thể đang nhìn xuống kẻ đáng thương nhất trên thế gian này. Hắn xoay người vẫy tay. Đi thôi. À Giới thì thầm một tiếng, hồng quang trong mắt mở đi, cất bước đi theo. Tân cô nhìn bóng lưng không chút phòng bị của Tiểu Thụ, trong lòng đã tràn ngập sự kính nể cuộn trào như sóng dữ. Cả quay đầu nhìn Trường Thái Doanh, sắc mặt của gã này đã đen tới mức có thể nhỏ ra mực, rồi lại liếc nhìn hai vương tọa phía sau. Sự nhục nhã trong mắt người nữ nhân kia gần như đã sắp tràn ra ngoài. Có cái lão già kia, đây là người duy nhất trong sân còn có thể giữ được tâm thái bình thường. Không, vào lúc này kẻ còn giữ được tâm thái như vậy, e rằng sớm đã là một kẻ tâm lý biến thái. Tần cô cô nhếch miệng, cả muốn kiềm chế nụ cười của mình nhưng hoàn toàn không thể nhịn được. Sảng khoái, quá sảng khoái rồi. Hóa ra trận chiến thực sự khiến người ta vui vẻ cả thể xác lẫn tinh thần, không phải là một quyền đấm đối phương thành tương thịt, mà là rõ ràng ta đã không thể ra tay nhưng ngươi vẫn không dám nhúc nhích. Trận chiến không giống trận chiến này mới thực sự có thể từ thể xác đến tâm hồn, thậm chí là tầng diện linh hồn, hoàn toàn làm đối phương ghê tởm. Tần cô cô nhìn thấy vẻ mặt khó chịu như tao bón kia, tâm tình khoan khoái vô cùng. Đi thôi. Vốn là một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, sau khi ý thức được mấy tên chấp mặt không dám động thủ, gã hoàn toàn bùng xóa. Các bùng nổ ngây ngang phất tay áo, lon ton đi theo bước chân của Từ tiểu thụ. Thật là trâu bò. Từ tiểu thụ, Tần cô cô ta đây không phục ai, ngay cả mụ đàn bà Tiêu Đường Đường kế đến ta cũng không phục, nhưng hôm nay ta phục ngươi. Gã vừa vui vẻ truyền âm, vừa định đưa tay vỗ vai Từ tiểu thụ, thì Từ tiểu thụ đã sớm có phòng bị. Một kẻ đã tính toán thấu đáo cả kẻ địch, sao có thể quên bên cạnh mình có một tồn tại có thể phá hoại kế hoạch. Tạch một tiếng, A Giới đột nhiên xoay người, đưa tay đỡ lấy bàn tay đang hạ xuống của Tân cô cô. Bộ dáng đó như đang nói, ma ma của ta, sao có thể để một quỷ thú ký thể quèn như ngươi vỗ vai. Tân cô cô sững sờ, lập tức nhận ra một trường này của mình có lẽ sẽ thật sự khiến Từ tiểu thụ quỳ ngay tại chỗ, lập tức lúng túng thu tay. Đi xa một dặm, phía sau vẫn không có động tĩnh gì. Không cần nhìn nữa. Tiểu thụ thở ra một ngụm chọc khí nói, bước đầu tiên còn không dám bước ra, bọn họ làm sao có dũng khí để bước thêm bước nữa. Dưới những suy nghĩ miên man chứ. Chậc chậc. Tân cô cô lắc đầu, cả đã hoàn toàn bị Từ tiểu thụ chinh phục. Tư duy của tên này mà dùng trong chiến đấu, quả thực là một thiên tài. Nói đi, một kiếm vừa rồi rốt cuộc người đã chém ra thế nào? Còn nữa, vụ nổ ở đung đỉnh khu trước đó thật sự là do ngươi luyện đan gây ra. À đúng rồi, cái thứ mà ngươi nói cuối cùng thật sự còn có thể chém ra một kiếm nữa sao? Tân cô cô chỉ cảm thấy trong đầu trăm mối ngàn tơ. Nếu không có giải đáp được, tối nay thật sự không thể ngủ yên. Mí mắt của Từ tiểu thụ co giật, rất muốn tiếp tục ra vẻ lúc này, nhưng nguy hiểm đã được giải trừ sao? Sau khi hoàn toàn thả lỏng, hắn làm sao có thể lấy lại được sức lực đây? Bịch một tiếng, hắn liền ngã ngửa ra. A Giới nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đưa tay bê hắn lên theo kiểu công chúa. Chết rồi. Tân cô cô giật mình, vội vàng thăm dò hơi thở, phát hiện khí tức của tên này lại cực kỳ ổn định. Chết là không thể nào, chỉ là rất hư nhược. Ngủ à? Gã trừng lớn mắt, cảm nhận được sinh mệnh lực dồi dào trong cơ thể Từ tiểu thụ. Nếu không phải mí mắt của tên này nặng tới mức không thể nhấc lên nổi, gã cũng không tin nổi đây là thanh niên vừa rồi như thể bị rút cạn sức lực. Tên này còn là người sao? Sau một kiếm kia, hóa ra hắn không hề tiêu hao chút nào, chỉ là tâm thần mệt mỏi. Nói cách khác, lời cuối cùng của hắn không phải là nói suông. Chỉ cần ý thức còn một tia minh mẫn, hắn thật sự có thể chém ra được một kiếm nữa. Tần cô cô trong lòng kinh hãi. Gã nghĩ tới vị đại thúc kia, đột nhiên nhận ra có thể được loại người đó để mắt tới, Từ tiểu thụ vốn dĩ đã không hề đơn giản. Đối với kiếm, nói thật, Tân cô cô không hiểu nhiều. Gã không phải là người đông vực, sinh ra và lớn lên đều ở trong Tuất Nguyệt Hôi Cung của Nam Vực. Trong giới kiếm tu, tồn tại thực sự nổi danh, gã cũng chỉ nghe qua một kiếm, Đệ Thất Kiếm Tiên. Thêm vào đó là người được miễn cưỡng, được tính nửa phần, nhưng lại bị thế nhân đồn đại là có quá thần thánh, là Đệ Bát Kiếm Tiên. Đại thúc kia rốt cuộc là ai? Nếu nói Từ tiểu thụ có thể dùng tu vi tiên thiên chém ra được một kiếm này, Tân cô cô tuyệt đối không tin, chắc chắn là có ngoại nhân tương trợ, mà ngoại nhân cũng chỉ có thể là vị đại thúc kia mà thôi. Nhưng tên đó lúc sáng nhìn qua tuy rất mạnh, nhưng cũng không tuyệt mạnh tới mức đạt tới cấp bậc kiếm tiên trong truyền thuyết. Vậy mà đêm qua quan sát một kiếm của Từ tiểu thụ, ý cảnh của nó lại hoàn toàn siêu thoát khỏi kiếm tu bình thường. Thậm chí vương tọa kiếm đạo cũng chưa chắc có thể chém ra được một kiếm này. Có thể để một tiểu tử chém ra một kiếm kinh khủng như vậy, mà bản thân vị đại thúc kia lại có chút lực bất tòng tâm. Tần của cô cảm thấy có một sự mâu thuẫn, gã không nghĩ nhiều, sợ bị bám đuôi, liền dẫn A Giới trốn vào nơi tầm tối. Kết thúc rồi. Giống như đám đông ở trên phố đông thành ngẩng đầu kính sợ, phu thành chủ cũng theo dõi sát sao trận chiến kinh thiên động địa đêm nay. Phó Hành tay chắp sau lưng, quay đầu nhìn Liễu Tinh, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Phụ thân vẫn chưa trở về. Liễu Tinh gật đầu, vẫn đang ở hậu hoa viên nghiên cứu kết tinh mới của ông ấy. Hôm nay phù thành chủ bị chém, cũng không khiến ông ấy đến xem một chút. Đêm nay cách xa như vậy, ông ấy sao có thể động thân? Phó Hành ôm trán cảm thấy đau đầu. Rõ ràng ở tuổi của mình đáng lẽ phải giống như đám con em thế gia kia, khắp nơi la cà, hoa lầu, tán tình tiểu thư. Vậy mà vì lão phụ thân của mình chìm đắm trong linh trận, không lo chính sự mà phải sớm kế thừa một phần việc nhà. Với tu vi tông sư mà phải xử lý sự vụ vương tọa, Phó Hành tỏ vẻ mình thật sự có chút không kham nổi. Bên thánh thần điện đường nói gì? Gã hỏi. Dù sao vương tọa ra tay đã chạm vào thánh pháp, cuối cùng vẫn phải dùng đến bạch y của thánh thần điện đường đến chân áp. Liễu Tinh cười nhẹ, e rằng gần đây thành thiên tang sẽ không để vào mắt được nữa. Ồ, Phó Hành nghi hoặc. Giải thích thế nào? Liễu Tinh bước lên phía trước, nhìn khói bụi chưa tan hết ở chân trời, sắc mặt ngưng trọng. Bạch cuột kiếm ý ngút trời, có tư kiếm xuất thế, đã thành định cục. Lần này tất cả mọi người đều không cầm lòng được. Dù cho vết nứt thứ nguyên kia chưa mở, đã có người bắt đầu vượt biên trộm rồi. Hồng y của thánh thần điện đường không động, nhưng bạch y đã được điều động qua đó đợt thứ 6 rồi. 6 đợt? Phó Hành kinh ngạc. So với trước đây, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bạch y của thánh thần điện đường một đợt chính là một tổ ít thì 5 người, nhiều thì 10 người. Toàn bộ đều từ vương tọa trở lên. Đúng vậy. Liễu Tinh gật đầu rồi quay người nói. Bên ngoài bạch quật, vương tọa chết đi hiện nay ước chừng cũng không dưới 2 con số. Chương 366, kế hoạch công viên kinh dị. Trong bóng tối, Trường Thái Doanh hóa thân thành người cự nhân cuồng nộ, điên cuồng bám theo. Mỗi một cú nhảy vọt liền tiếp cận từ tiểu thụ yếu ớt vô cùng. Thân hình cự nhân như vậy bay lên không trung, cánh tay độc nhất từ trên trời giáng xuống, lại dùng ra chiêu bẻ thiên thủ của Diệp Tiểu Thiên, thẳng tay đập nát từ tiểu thụ thành thịt vụn. Từ tiểu thụ đột nhiên bừng tỉnh, người bật thẳng dậy. Vút một tiếng, Mộc Tử Tịch từ đầu giường vừa định đắp chăn nóng lên, như chim sợ cảnh cong, ngay khoảnh khắc từ tiểu thụ động thân, liền ngửa cái đầu nhỏ ra sau. Quả nhiên một luồng kình phong quét qua, nếu nàng chậm một chút, e rằng trán đã bị đập nát ngay tại chỗ. Choang một tiếng, chậu nước nóng bị lật đổ, trực tiếp hắt sang một bên. Tuy nhiên Tân Cô Cô đã trải qua 2 lần bị nước nóng, nước ảo tưới, đối với tình huống này vô cùng quen thuộc. Đầu vừa lắc, vèo một tiếng đã hóa thành một vũng máu chảy đi. Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Từ tiểu thụ có chút ngơ ngác, hai tên này, cảnh tượng này có chút quen thế nhỉ? Từ tiểu thụ, Mộc Tử Tịnh hai tay chống nạnh, tức giận nói, ngươi lại muốn đánh lén ta. Tần Cô Cô cười, gương tụ lại thân hình, mặt đầy đắc ý. Lần này ngươi hết cách rồi nhé. Từ tiểu thụ không biết nói gì, tuy có chút cạn lời, nhưng mà né tránh vô lý này cùng với bầu không khí hòa thuận khiến lòng hắn ấm lại, tâm trạng lập tức thoát khỏi cơn ác mộng. Sao hai người lại gác đêm nữa rồi? Tiểu thụ nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đang là ban ngày. Nói cách khác, hai tên này đã ở trong phòng mình cả một đêm. Mình cũng đâu phải là hoàng đế, cần gì phải tận tụy như vậy, không làm chuyện gì xấu chứ. Hắn vén chăn nhìn xuống dưới, may quá, quần vẫn còn. À, ai thấy nhỉ? Tân Cô Cô dụi mắt, ngáp một cái. Người cũng không xem lại tối qua mình đã làm cái gì. Ta dám rời khỏi ngươi sao? Lỡ như rời đi một lát, quay về ngươi đã bị người ta ám sát, thì phải làm sao? Từ tiểu thụ choáng váng. Cũng không đến mức đó chứ. Tân Cô Cô cười lạnh. Ta cũng không đến mức đó, nhưng tiểu tử ngươi đến đây chi viện, gã tuyệt đối không ngờ được chuyến đi này làm bảo tiêu lại cần mình phải hao tâm tổn sức tới như vậy. Tên này chỉ là tiên thiên, tại sao kẻ địch của hắn lại là vương tọa, mà còn mỗi một lần đối mặt đều là cả một đám như thế, thật là kinh khủng. Tham thần đại nhân thế nào rồi? Không sao chứ? Tân Cô Cô lo lắng. Từ tiểu thụ liếc nhìn Nguyên Phủ, thế con mèo trắng vẫn còn nằm bẹp ở trên đất, không gượng dậy nổi. Không sao, bây giờ nó còn sống thoải mái hơn ngươi nhiều. Chắc là sướng tới nỗi không chịu nổi. À, sướng đến sắp không chịu nổi rồi. Tần Cô Cô không nghe ra ý tứ trong lời của Từ Tiểu Thụ, nghe vậy chỉ khẽ thở phào một hơi. Gã sợ nhất là Từ Tiểu Thụ làm tổn thương Nguyên Phủ, từ đó sẽ uy hiếp đến an nguy của Tham Thần Đại Nhân. Nếu mọi việc đã bình an, vậy thì gã không cần lại ở lại lâu. Cả một đêm cũng không có vương tọa nào đuổi theo, hiển nhiên ban ngày Trương gia càng không có gan tìm đến cửa. Ta đi đây. Gã vất tay vừa che miệng ngáp một cái, quay về ngủ bù. Từ Tiểu Thụ nhìn về phía Mộc Tử Tịch. Tiểu cô nương một ngày không gặp có cảm giác như xa cách ba thu, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chắc là hai ngày nay đánh đấm nhiều quá, không quen với khuôn mặt đáng yêu như vậy. Ta ngủ bao lâu rồi? Từ Tiểu Thụ hỏi. Không lâu, lần này chỉ một đêm. Càng ngày càng ngắn. Ánh mắt của Mộc Tử Tịch có chút khác thường. Nói thật, nàng rất thích Từ Tiểu Thụ bị thương, bởi vì sau khi tên này bị thương, mùi hương trên người thực sự quá dễ chịu. Nếu trên người có vết thương, cần dùng sinh mệnh lực để tu bổ thân thể, thì lại càng khiến người ta khó lòng quên được. Đây cũng là lý do mỗi lần Từ Tiểu Thụ bị thương, nàng đều không rời nửa bước, chăm sóc tỉ mỉ. Lo lắng tự nhiên là có, nhiều hơn là bị hấp dẫn. À, thật ra chủ yếu vẫn là lo lắng. Ừ, lo lắng chiếm phần lớn mà. Từ Tiểu Thụ nhìn vẻ mặt kỳ quái của nha đầu này, thuận tay cầm lấy tấm gương đồng ở trên bàn, phát hiện mặt mình cũng đâu có lem luốc. Sao thế nhỉ? Hôm nay tuấn tú lạ thường. Mộc Tử Tịch cạn lời, bị nguyên rùa, điểm bị động cộng một. Nàng mặt đỏ ửng, cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người chuồn đi. Này! Tiểu Thụ gọi một tiếng, phát hiện tiểu cô nương cũng không đáp, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Kỳ lạ ở đâu? Dường như cũng không nói ra được. Lẽ nào là ít nói hơn bình thường chăng? Hắn liếc nhìn thanh thông tin, quả thật vẫn còn tồn tại bị nguyền rủa. Ảo giác à? Tiểu Thụ xoa cằm, nghĩ mãi không ra. Đột nhiên đồng tử của hắn co lại. Lẽ nào nhà đầu này thích mình rồi? Cùng lúc đưa ra kết luận này, Từ Tiểu Thụ lại cầm lấy gương đồng. Ừ thì cũng đâu có đột nhiên đẹp trai hẳn lên đâu. Không thể nào. Hắn lặng lẽ đặt gương đồng xuống, vung tay, đóng cửa. Đi cả rồi, vốn còn định cùng nhau chia sẻ niềm vui. Tay mò vào trong ngực, Từ Tiểu Thụ lập tức khóa tình điểm sáng, biến mất không thấy đâu. Nguyên Phủ. Không gian hỗn độn vẫn bao trùm bởi sương mù màu xám đục, nhưng không gian ở giữa giàu có khí tức sinh mệnh nồng đậm, lại như đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trong trèo tồn tại. Linh chỉ mới đào chỉ đặt ở đây một đêm, linh khí sinh mệnh chứa được bên trong quả thực như tăng lên gấp bội. Tiểu Thụ đến nơi này trực tiếp bị dọa cho giật mình. Linh ngư không ngừng nhảy vọt ở trên linh chỉ, như thể bị tiêm máu gà, con nào con đấy nhảy tưng tưng. Nhìn bộ dáng đó e rằng chẳng bao lâu nữa có thể tiến hóa tới mức độ đạp nguyệt bộ đăng thiên. Thận của ta ơi, khoa trương đến vậy sao? Từ Tiểu Thụ chưa từng sống ở đây, cũng chưa từng ở lại nơi này quá lâu. Nhưng nhìn thấy cảnh này, hắn lập tức hiểu ra. Linh khí sinh mệnh quá nồng đậm không phải là chuyện tốt. Nếu để một người bình thường vào đây, e rằng không quá hai ngày, người đó sẽ nổ tung tại chỗ, hoặc là bị nghẹt thở mà chết. Từ Tiểu Thụ dùng mình. Nguyên Phủ này đáng sợ hơn mình tưởng tượng nhiều. Nhưng linh khí sinh mệnh này, nếu lợi dụng tốt, dường như cũng là một con đường đáng sợ. Ví dụ như trồng linh dược. Ánh mắt của Từ Tiểu Thụ sáng lên. Đây rõ ràng là một con đường làm giàu. Chỉ nhìn khí tức sinh mệnh này, e rằng tốc độ sinh trưởng của linh dược ở đây so với bên ngoài có thể nhanh hơn mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần. Sẽ không trồng rồi là thành tinh chứ? Hắn chưa trồng đã lo xa, nhìn đám linh ngư đang nhảy loạn xạ, hoạt bát quá mức, lâm vào trầm tư. Chủ nghệ tinh thông, cá ăn thịt người, thụ yêu các loại. Hắn bị sự kết hợp này làm cho kinh ngạc. Chết tiệt, nếu trồng cả một cái công viên kỳ dị ở đây, sau này gặp kẻ địch trực tiếp mời vào làm phân bón, làm khách là được rồi, còn đánh đấm cái gì. Còn nhà đầu Mộc Tử Tịch kia chắc cũng khá thích nơi này, lúc nào rảnh rỗi để nàng vào đây dạo chơi, biết đâu lại không muốn ra ngoài. Tiểu Thụ vui vẻ nghĩ, rồi từ trong Nguyên Phủ lôi ra một con mèo trắng đang say như chết. Tỉnh dậy đi. Hắn hít sâu một hơi, hút ra khí tức sinh mệnh dư thừa ở trên người con mèo, nó mới run rẩy từ trạng thái trợn trắng mắt phục hồi lại bình thường. một tiếng kêu nhỏ mang theo sự sợ hãi sâu sắc. Từ tiểu thụ cười lớn, tự đi mà chơi đi, nếu người không ở được trong nguyên phủ, tạm thời cứ ở đây. Khí tức sinh mệnh của nguyên phủ cũng rất nồng đậm, coi như là làm giai đoạn quá độ đi. Tiểu bạch miêu kiên cường kêu một tiếng, muốn gượng người đứng dậy, nhưng bốn chân, mỗi chân đi một nẻo, trực tiếp loạng choạng rồi ngã mềm ra đất. Cố lên. Từ tiểu thụ nắm tay hình quả đấm, chỉ vào linh chỉ nói, phần thưởng của ngươi ở đấy. Từng con cá sống động nhảy nhót, khiến mắt của tham thần hơi sáng lên. Nó giãy giụa một lúc, nhưng vẫn chỉ có thể bất lực nằm bẹp. Tiểu thụ không quan tâm đến nó nữa, tự mình từ trong ngực lấy ra a giới hóa hình. Đây là địa bàn của mình, tất cả át chủ bài và hậu chiêu tự nhiên đều có thể phô bày toàn bộ. A giới nghiêng đầu gọi một tiếng ma ma. Từ tiểu thụ vung tay, nhìn về phía ngọn tháp cao cỡ 4-5 tầng lầu gần linh trì. Đi tìm kho báu nào. Chương 367, ma hạp và bức thư. Nếu nói trên thế gian này còn có chuyện gì vui hơn việc cày điểm bị động thì chắc chắn đó là liếm bao. Cái bao lớn nhất mà từ tiểu thụ từng liếm có lẽ là của Lý Thất và Tiêu Thập Lục. Tài sản linh trận của người trước vẫn còn nằm ở trong nhẫn, người sau thì khiến hắn một bước lên mây, biến thành triệu phú trong truyền thuyết. Điều đáng tiếc duy nhất là hôm đó Hồng Cầu đã bị cự nhân cuồng bạo đánh cho quá thê thảm, đến cả nhẫn cũng không còn. Nếu không một sát thủ cấp vương tọa ước chừng có thể bằng 10 gã Tiêu Thập Lục. Cả 100 triệu. Nói không tiếc là nói dối. Từ tiểu thụ thở dài, nhưng hắn cũng biết có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Nhìn cổ tháp trước mặt, từ tiểu thụ mỉm cười. Có điều món đồ này ước chừng cũng có thể bằng 10 tên Hồng Cầu, có lẽ còn hơn thế, gần như tương đương với một nửa truyền thừa của Trương phủ. Trước đêm qua, tiểu thụ quả thực không dám tưởng tượng mình sẽ có được nó. Dù sao ý định ban đầu của hắn cũng chỉ là đến đó ném một quả bom, và cho dù các vương tọa có đánh nhau thì khoảnh khắc hắn xuất kiếm, hắn cũng chỉ nghĩ mình nên làm cái gì đó. Thế sự vô thường. Tiểu thụ thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều, dẫn A giới bước vào ngọn tháp đang gãy đổ nghiêng này. Kết giới của ngọn tháp gãy vẫn còn, nhưng đã bị chém cho tàn phế. Vết cắt không nhẵn nhụi như trong tưởng tượng, mà vô cùng dữ tợn, có những rãnh sâu và hố lõm chằng chịt. Từ tiểu thụ biết cảm giác này, khi kiếm niệm của vị đại thúc kia du tàu trong cơ thể hắn, hắn cũng có cảm giác như vậy. Từ mặt cắt bước vào cổ tháp, bên trong là một luồng khí tức âm u. Linh kỹ, toàn bộ đều là linh kỹ. Mắt của từ tiểu thụ sáng lên, xưa đâu bằng nay. Hiện tại trong mắt hắn, linh kỹ không còn là vật vô dụng. Nó là linh tinh, là tài phú, là vật vô giá có thể đổi lấy mọi thứ. Đối với bản thân hắn, ý nghĩ tồn tại của nó không lớn. Nhưng đối với thế giới này, linh kỹ chính là xu hướng chủ đạo. Chỉ riêng tầng thứ nhất, ở đây đã trưng bày từng hàng cổ tịch và ngọc giản. Không gian ở đây không lớn lắm, giá để linh kỹ cũng không nhiều. Nhưng số lượng đó, đối với một người mà nói vẫn vô cùng đáng kể. Từ tiểu thụ cũng biết cái tháp gãy này nửa trên của tàng kinh các Trương phủ, do đó tầng hắn bước vào tuy là tầng 1, nhưng đối với toàn bộ tàng kinh các mà nói, thực ra đã là tầng trung hòa thượng rồi. Bố cục nơi này rất giống tầng 1 của tàng kinh các trong Thiên Tàng Linh Cung, không có gì đặc biệt, nhưng giá trị lại hoàn toàn khác. Tiểu thụ tiện tay lật một cuốn Linh Kỹ Tiên Thiên, lại lật một cuốn nữa Tiên Thiên Đỉnh Phong, hít vào một hơi thật sâu. Trong này ước chừng toàn bộ đều là linh kỹ tiên thiên. Từ tiểu thụ chậc lưỡi, chỉ quét mắt qua một lượt đã có không dưới mấy trong cuốn linh kỹ tiên thiên. Chết tiệt, đây mới thực sự là truyền thừa. Chỉ cần dọn sạch cái tầng này ra ngoài, có lẽ hắn có thể mở một cái linh cung nhỏ. Số lượng này sao cảm giác còn nhiều hơn cả linh cung nhỉ? Tiểu thụ càng đi vào trong càng kinh ngạc. Phạm vi linh kỹ bao hàm ở đây quả thực có thể nói là tạp nham. Bất kể là chính đạo, tà đạo, tất cả đều có. Tam giáo cửu lưu đủ loại, e rằng linh tàng các cũng không sánh bằng. Không thể nào, rõ ràng chỉ là một Trương phủ, sao có thể sở hữu nhiều thứ hơn cả Thiên Tàng Linh Cung chứ? Đây là cướp đoạt truyền thừa của bao nhiêu gia tộc? Hay là nói, Linh Cung thực ra đã giấu đi những thứ tốt thật sự? Từ tiểu thụ trầm ngâm, vượt qua tầng mây đi lên trên, linh kỹ tiên thiên đối với hắn đã không còn chút hấp dẫn nào nữa. Tầng thứ hai hoàn toàn là ngọc giản, số lượng ít hơn tầng một. Nhìn sơ qua có lẽ chỉ có vài chục cái, từ tiểu thụ lại kinh ngạc tới ngây người. Theo lý mà nói, số lượng giảm đột ngột như vậy chỉ có thể có nghĩa là đẳng cấp của chúng đã tăng vọt. Linh kỹ tông sư. Từ tiểu thụ nóng lòng muốn cầm lấy một miếng ngọc giản, nhưng lại bị một lớp quang cháo cản lại. Kết giới à? Hắn sững sờ, tay vừa chọc vào liền trực tiếp chọc thủng kết giới. Yếu thế? Kết giới thực ra không hề yếu, nhưng nhục thân của từ tiểu thụ quả thật có chút biến thái. Không nghĩ nhiều, hắn áp miếng ngọc giản lên trán, trong lòng lập tức đập thình thịch. Phát tài rồi. Chết tiệt, linh kỹ tông sư vậy mà cũng có tới mấy chục cái. Kiếm thuật tinh thông của lão tử cũng vừa mới lên cấp tông sư thôi. Nếu có thể tu luyện những thứ này, chẳng phải tương đương với việc có thêm mấy chục kỹ năng bị động sao? Từ tiểu thụ thèm nhỏ dãi, nhưng hắn cũng hiểu, cho dù là một luyện linh sư thiên tài đến đâu, cũng không thể học hết tất cả linh kỹ ở đây. Truyền tình mới là vương đạo. Đặt ngọc giản trong tay xuống, tiểu thụ không kiểm tra thêm, hắn đưa mắt nhìn lên tầng trên. Nếu có 5 tầng, trừ đi đỉnh tháp, phía trên còn 2 tầng nữa. Ở đây đã là linh kỹ tông sư, mà số lượng như vậy, phía trên sẽ là cái gì? Nghĩ đến đây, từ tiểu thụ vèo một tiếng, liền vội vàng bay lên, cách một cánh cửa ánh sáng chặn lại, nhưng tác dụng của nó đối với tiểu thụ mà nói gần như bằng không. Chỉ một cú va chạm, dựa vào sự cường đại của dẻo dai, từ tiểu thụ không hề nhúc nhích. Cánh cửa ánh sáng kia lại rung chuyển dữ dội, sau từng đợt phản chấn ngày càng mạnh, liền trực tiếp nổ tung. Ước chừng có cường độ tông sư đỉnh phong. Tiểu thụ tính toán năng lượng của cánh cửa ánh sáng này, hắn đoán nếu ngọn tháp này gãy có còn nguyên vẹn, cánh cửa này hẳn là giống như đại trận ở cấp bậc vương tọa. Như vậy mình muốn đi vào e rằng phải tốn chút công sức. Nhưng lúc này hắn xem như không có gì. Bước chân đi vào, bên trong vô cùng thanh tịnh, chỉ có một chiếc bàn dài. Trên bàn dài là 7 cụm ánh sáng. Thật là châu bò. Từ tiểu thụ hít một hơi khí lạnh, cảm thấy đầu óc choáng váng. 7 cái. Thời khắc này hắn lại muốn nâng cấp ngộ tính. Nếu mình có thể lĩnh ngộ đỉnh kỹ năng bị động cấp vương tọa, vậy thì có chút kinh khủng quá rồi. Đè nén sự kinh hãi trong lòng, từ tiểu thụ không chọn lật xem chúng, mà trực tiếp đi lên tầng trên cùng. Sẽ là cái gì đây? Trên vương tọa, trảm đạo, thái hư, hay là bán thánh? Tiểu thụ có chút hoang đường. Nếu trường già sở hữu năng lực mạnh mẽ như vậy, e rằng mình đã bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Đầu tới lượt mình ra vẻ ta đây. Bước vào tầng 4, ngoài dự đoán, ở đây không phải giá sách, mà là một chiếc bàn dài vuông màu đen và một chiếc ghế bập bênh. Hiển nhiên đã có người từng sống ở đây. Cái lão già kia sao? Tiểu thụ nghĩ đến Trương Trọng Mưu, không có gì bất ngờ. Đây hẳn là dấu vết sinh hoạt mà lão già kia để lại. Hắn có chút thất vọng. Vốn tưởng tầng cao nhất sẽ là bảo vật đỉnh cấp, không ngờ cuối cùng chỉ thu hoạch được một đống rác thải sinh hoạt của người ta. Không đúng. Ánh mắt của từ tiểu thụ di chuyển, đột nhiên dừng lại trên chiếc bàn vuông. Nơi đó có giá bút thành tú treo lơ lửng, một nghiên mực đen và một chiếc hộp màu tím. Dưới chiếc hộp còn đè một phong thư. Bức thư chưa hoàn thành à? Tiểu thụ không để ý đến thứ này, ánh mắt hắn trực tiếp nhìn vào chiếc hộp màu tím, bị thu hút. Đi suốt một đường, cho dù là linh kỹ vương tọa cũng không hề gây ra quá nhiều biến động cảm xúc cho hắn, nhưng chiếc hộp kia lại khiến cảm chi báo về một cảm giác rung động nguy hiểm. Loại rung động này ngày trước là tâm huyết dâng trào, mỗi lần xuất hiện không phải là đại tai thì chính là đại nạn. Cái này, mình đã thu được thứ quái quỷ gì? Sắc mặt của từ tiểu thụ cổ quái, vừa có niềm vui bất ngờ khi sắp mở ma học, lại vừa cảm thấy lo lắng. Thôi kệ đi, thuyền đến cầu ắt tự nhiên thẳng. Nếu đã đến nguyên phủ của mình, từ tiểu thụ quyết không thể không mở ra xem. Hắn khoan thai bước tới, kéo chiếc ghế bập bênh qua, ngồi lên đó, hai tay lên lơ lửng phía trên ma hạp màu tím. Chương 368, lựa chọn và vận mệnh. Trong chương phủ, sau một đêm, mọi người hiển nhiên vẫn chưa thể hồi phục sau cú sốc bị tấn công. Trường Tây Doanh cả đêm không ngủ, gã cũng không biết mình rốt cuộc đã suy nghĩ những cái gì. Nhưng bóng hình thiếu niên yếu ớt mà lại cường thế kia đã khắc sâu vào trong tâm trí của gã. Rắc một tiếng, gã nắm chặt nắm đấm rồi từ từ buông ra. Trên thế giới này quả thực tồn tại có quá nhiều sự bất lực và hiện thực. Trước đây khi ở thành Thiên Tang chưa náo nhiệt như vậy, Trương Phủ còn có thể độc bá một phương, Trường Thái Doanh chưa từng trải nghiệm được. Nhưng bây giờ ở đây, ngọa hổ tàng long, nếu không chừng làm không tốt ở đâu đó thì sẽ bị những kẻ tương tự tìm đến cửa lần nữa. Trải qua một đêm này, Trường Thái Doanh cuối cùng cũng đã hiểu ra. cho dù gã là vương tọa vẫn bị trói buộc trong thiên địa này, không thể thoát ra được, và chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từng bước một càng lún sâu. Chỉ có thể dừng lại ở đây sao? Ánh dương chiếu xuống đỉnh đầu, mặt đất dần sáng lên. Trương Thái Doãn ngẩng đầu, trong mắt chỉ chít tơ máu, cảm nhận sự ấm áp truyền đến từ khuôn mặt, trong lòng của gã hơi thả lỏng. Không, không ai có thể ngăn cản bước chân của ta. Gã đứng dậy, cất bước đi về phía tảng kinh cáp. Tháp gãy, chỉ còn lại một nửa. Trương Trọng Mưu đứng yên tại chỗ. Khác với Trương Thái Doãn, lão chỉ dùng nửa đêm đã hồi phục lại được trạng thái. Người đến rồi. Nghe tiếng bước chân truyền đến từ không xa, lão già lặng lẽ lên tiếng. Trương Thái Doãn bước đến cửa, hai người đều không vào tháp, chỉ hơi ngước mắt lên, liền thấy được tầng cao nhất của tháp gãy. Mà tầng lầu ngày thường họ gần như không dừng lại quá lâu, bây giờ lại trở thành tầng cao nhất. Sắc mặt của Trương Thái Doãn xa sầm, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Đó là người bảo vệ của Từ tiểu thụ đến để báo thù sao? Gã hỏi. Trương Trọng Mưu gật đầu. Hẳn là không sai. Tận ba đại vương tọa chỉ để bảo vệ một tiểu tử tu vi tiên thiên. Có lẽ như vậy. Khi Trương Trọng Mưu nói ra câu này, lão cũng không tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt. Khung cảnh hoang tàn sơ xác này khiến lão không thể không tin. Tận chú thiền viêm kiếm điệp, thân sắc vương tọa. Chỉ riêng những năng lực xuất hiện đêm qua đã bao gồm ba trong số những thứ được cho là khó tu luyện nhất thiên địa này. Chuyện này, Trương Trọng Mưu lắc đầu, không tiếp tục cảm thán mà ngưng trọng nói, ít nhất tiền viện trưởng của Thiên Tàng Linh Cung, tức là phó viện trưởng viện này, hẳn đã nhúng tay vào. Sau đó là kiếm tu. Nhưng nếu là kiếm tu, Tiêu Thất Tu dường như không đi con đường này. Thanh niên kia ngược lại rất giống một người. Ai? Trương Thái Doãn quay đầu. Trương Trọng Mưu không nói rõ, chỉ nói hai chữ tù già. Trong lòng Trương Thái Doãn trầm xuống. Cảm biết đại trưởng lão đang nói về ai. Không lâu trước đây, Thành Thiên Tàng đã xảy ra một chuyện kinh thế hãi tục. Tù già từ trước tới nay luôn là một thế lực lớn khó lây truyền của Thành Thiên Tàng. Nguyên nhân tự nhiên là vì danh kiếm mộ danh Thành Tuyết. Người cầm kiếm mỗi đời của Tô gia chiến lực đều cực kỳ khủng bố. Cho dù để Trương Thái Doãn một mình đối mặt với một người cầm kiếm đó, gã cũng không tự tin có thể toàn thân rút lui. Đúng vậy, chiến thắng không dám nghĩ. Điều duy nhất có thể nghĩ đến là làm sao để trốn thoát sau khi bại trận. Nhưng một tồn tại như vậy vẫn bị người ta tìm đến cửa. Đêm đó có một kẻ bịt mặt, thậm chí không có kiếm, đã trực tiếp xông vào Tô gia, tuyên bố muốn lấy mộ danh Thành Tuyết. Nhưng Tô gia nào đâu chịu thỏa hiệp. Đây là một gia tộc kiếm đạo chân chính, thuộc loại thả gãy chứ không cong. Lập tức hai bên huyết chiến, nhưng kết cục cũng rất rõ ràng, gần như không ai có thể qua được một kiếm của kẻ bịt mặt kia, toàn bộ đều bại. Mà lễ của kiếm khách, bại thì bàn cho cái chết. Đêm đó máu nhuộm của Tô phủ, Tô gia gần như tất cả tồn tại cấp bậc vương tọa toàn bộ đều chết sạch. Cho dù cuối cùng lão gia tử Tô gia ra tay, vẫn thảm bại. Cho đến khi người cuối cùng chiến tử, vẫn không có ai nói ra được tung tích của danh kiếm. Kết cục bi tráng này quả thực khiến người ta chạnh lòng. Bởi vì gần như tất cả mọi người trong Thành Thiên Tàng, cho dù bắt đại một nhà mà nói, cũng có thể hỏi ra được. Danh kiếm của Tô gia đang ở Thiên Tàng Linh Cung, trên người Tô Thiền Thiền. Đây không phải là bí mật gì. Vậy mà chỉ để giữ một bí mật hoàn toàn không phải là bí mật này, tầng lớp cao tầng của Tô gia gần như chết sạch. À, cớ gì? Người khác vắt óc không nghĩ ra được kết luận. Trương Thái Doãn là hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy nhiên hiểu không có nghĩa là gã có thể đồng cảm, thậm chí là đặt mình vào trong đó. Ít nhất là khi tên thanh niên kia đến vào hôm qua, gã đã lựa chọn con đường hoàn toàn khác với Tô gia. Cuối cùng gã ít nhất đã giữ lại được một chút tàn dư cho Trương phủ. Kết cục là tốt hay xấu, thực ra Trương Thái Doãn cũng không chắc chắn. Nhưng đối với lựa chọn của mình, gã không hề hối hận. Làm lại một lần nữa là vẫn như vậy. Vậy người nghĩ thanh niên kia sẽ là cùng một người với kẻ đã xông vào Tô gia? Trương Thái Doãn im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Trong mắt của Trương Trọng Mưu có sự mờ mịt. Lão cũng không hiểu rõ lắm. Gã kia trông rất giống, ít nhất một kiếm đó là độ cao mà kẻ bịt mặt kia có thể chém ra. Nhưng mơ hồ lại có chút kỳ quái, dường như lần này đến là một kẻ mạo danh. Không chắc, 7-8 phần đi. Trương Trọng Mưu thở dài. Có lẽ không phải cùng một người, nhưng sẽ là cùng một tổ chức. Tóm lại, lựa chọn của ngươi lão phu cũng tôn trọng. Trường Thái Doanh liếc nhìn tháp gậy trước mặt, nhắm mắt thật sâu. Lựa chọn của ta đã khiến Trương phủ mất đi gần một nửa truyền thừa. Một nửa đã là rất tốt rồi. Trương Trọng Mưu vỗ vỗ vào vai gã. Lựa chọn của Tô gia là hoàn toàn suy tàn. Chập kiếm giả. Trường Thái Doanh thì thầm, có lúc gã cũng không thể hiểu được suy nghĩ của Tô gia lão gia tử, có lẽ lại cảm thấy không đáng. Thôi bỏ đi, không suy nghĩ nhiều. Trường Thái Doanh hoàn hồn, phấn chấn nói, kiếp nạn này của Trương phủ là phúc hay họa còn rất khó nói. Biết đâu người này không hoàn toàn là bị Tư tiểu thủ hấp dẫn đến. Trường Thái Doanh dừng một chút suy tư. Kẻ bịt mặt kia nhắm vào danh kiếm, có lẽ hắn cũng nghe ngóng được thông tin về Tế Lạc Điều Phiến từ đâu đó, rồi nghe tiếng mà đến. Tế Lạc Điều Phiến. Trước Trọng Miêu lẩm bẩm một tiếng, đồng tử đột nhiên co rút lại, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía tầng cao nhất của tháp cãi. Tim của lão đập thịt một cái, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Trường Thái Doanh lại không thấy được cảnh này, tiếp tục nói, Trường gia chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức mới mò ra được hai mảnh Tế Lạc Điều Phiến từ Bạch Quật, có thể một bước lên trời hay không đều trông vào lần này. Phù thành chủ chắc chắn không chống lại được sự cám dỗ này. Chỉ cần lần này giành được suất vào Bạch Quật, chúng ta vẫn còn cơ hội trỗi dậy. Một cái tảng kinh khắc còn con tặng cho hắn cũng được. Trường Thái Doanh cười lạnh một tiếng, quay đầu liếc nhìn Trương Trọng Mưu, vừa định nói tiếp lại bị khuôn mặt đen như mực của lão già dọa cho hết hồn. Sao thế? Gã không hiểu. Trương Trọng Mưu lắp bắp, giọng nói run rẩy, Tế Lạc Điều Phiến ở tầng thứ 9. Tầng thứ 9 nào? Trương Thái Doanh có chút không hiểu, nhưng nhìn Trương Trọng Mưu đang nhìn chằm chằm về phía tháp gãy, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Ý của ngươi là? Không sai. Trương Trọng Mưu nuốt nước bọt khó khăn, mảnh Tế Lạc Điều Phiến chuẩn bị tặng cho phủ thành chủ, còn có cả thư, đều còn ở lại tầng thứ 9 của tàng kinh các. Trường Thái Doanh ngây dại, nơi này làm gì còn tầng thứ 9 nào, nơi đề cao nhất là 4 tầng rưỡi. Chương 369 Điều Phiến. Nguyên phủ, tầng cao nhất của tháp gãy. Từ tiểu thụ chỉ nhẹ tay dùng sức, linh trận ở chân ma hạp màu tím liền bị bóp nát, sau đó chiếc hộp mở ra, hoàn toàn khác với những gì mà hắn tưởng tượng. Không có vạn đạo Phật quang, cũng không có ma khí ngút trời, bên trong chiếc hộp này chỉ có một mảnh đồng vụn hết sức bình thường. Cái thứ gì đây? Mang đầy mong đợi lại nhìn thấy thứ đồ bỏ đi này, Từ tiểu thụ lập tức trưng ra bộ mặt hoang mang chấm hỏi. Hắn cầm mảnh vụn này lên, cẩn thận quan sát. Mảnh vụn cầm trên tay cực nặng, giống như một chiếc miếng sắt cũ rỉ sét loang lổ, nhưng lạ là lau một cái lại không lau ra được chút vết bẩn màu đen nào. Trên đó có hoa văn điều khắc, hoa văn này cũng giống như mảnh vụn, chỉ là một phần nhỏ, hoàn toàn không nhìn ra được manh mối gì. Từ tiểu thụ ước chừng cho dù hoa văn này có hoàn chỉnh đặt trước mặt hắn, hắn cũng không nhìn ra được cái gì. Ngoài kết cấu, mảnh điêu khắc này vẫn còn sót lại một ít màu sắc của đồng. Màu sắc vốn có của hoa văn hẳn là cũng giống như của nó. Điều này có thể thấy qua mấy chỗ còn tương đối sạch, nhưng nhìn chung đây chỉ là một mảnh đồng vụn, không biết đã bị thứ gì làm ô uế. Trên đó có vết bẩn đen mà lại còn không lau đi được. Chỉ thứ này mà lại phát ra cảnh báo nguy hiểm cho ta sao? Hắn nhíu mày, hắn có chút không tin. Tiện tay ném thứ này lên, hắn lật xem ma hạp màu tím một lần nữa, phát hiện không có ngăn bí mật, cũng không có ngăn ẩn giấu ở trên đỉnh. Nói chung ma hạp này cũng chỉ là một cái ma hạp, bản thân nó không phải là một cỗ máy có thể biến hình, mà xem chất liệu của nó cũng chỉ là loại đá đắt tiền hơn một chút, thậm chí còn không bằng phần lớn linh khoáng ở trong nhẫn của hắn. Nói cách khác, ma hạp này chỉ là một cái thứ bình thường. Sự huyền bí nằm ở cái mảnh điêu khắc này sao? Đặt chiếc hộp màu tím xuống, Từ tiểu thụ lại cầm mảnh điêu khắc lên, linh niệm liền quét qua. Cú quét bất ngờ này lại quét ra một chuyện. Gần như ngay khoảnh khắc linh niệm chạm vào mảnh điêu khắc, hắn liền cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo xâm chiếm. Từ tiểu thụ lập tức dựng tóc gáy. Hắn chưa từng thấy qua luồng sát khí nào ngưng tụ đáng sợ thế vậy. Cho dù là người bịt mặt, cho dù là hồng cầu, trong số những cường giả mán từng gặp qua, không ai có được luồng sát khí đáng sợ hơn luồng sát khí ẩn giấu ở bên trong mảnh này. Trong nháy mắt, hai mắt của tiểu thụ liền đỏ ngầu, trực tiếp bị đưa đến một nơi núi thây biển máu, xương khô, điên cuồng, máu chảy thành sông, sát chết đầy đồng. Giữa khung cảnh tu la địa ngục có một thanh hắc kiếm thon dài. Thanh hắc kiếm đó tào nhã thế vậy, hoa văn điêu khắc màu đồng ở trên đó huyền bí đến vậy, nhưng chính thanh kiếm tào nhã như thế lại không ngừng xoay tròn trong hư không. Mỗi khi xoay vòng mà sát chi khí màu đen ở trên đó liền phun trào ra, luồng sát khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trực tiếp khiến cho vạn vật tàu hỏa nhập ma, tự giết lẫn nhau. Thiên địa hoàn toàn không có sức sống. Từ tiểu thụ đau đớn ôm đầu, hắn cảm thấy mình chỉ cần ở nơi này, luồng ma sát khí đó liền trực tiếp làm ô uế toàn bộ tâm thần của hắn. Đến nỗi đau khi kiếm niệm du tẩu trong cơ thể làm 10, thì bây giờ nỗi đau nhói đến từ tầng diện linh hồn này là hàng trăm hàng ngàn lần. Một luồng dục vọng nguyên thủy cuồng bạo lập tức phá hủy sự thanh tịnh của linh đài. Cho dù đã nhận ra điều không ổn, từ tiểu thụ cũng khó lòng kiềm chế được dục vọng phá hoại của mình. Hắn gào lên một tiếng, cơ bắp liền tỏa ra kim quang rực rỡ, phình to. Ngay lúc này, ma niệm trong thế giới linh hồn đột nhiên nhất tìm được lối thoát, toàn bộ phun trào về một nơi nào đó không rõ. Vẻ mặt của từ tiểu thụ thả lòng, khí tức quay trở lại. Cuối cùng cũng cưỡng ép dập tắt được xung đột, hóa thân thành người khổng lồ cuồng bạo. Trước mắt hoa lên, tầm nhìn lại khôi phục lại hình ảnh của tầng lầu ở trong tháp gãy. Bút mực giấy nghiêng, ma hạp và mảnh điều khắc, cùng với một bên là A Giới đang đặt một tay lên vai của hắn. Ma ma, A Giới nghiêng đầu, hồng quang trong mắt lóe lên, hơi tối đi một chút. Ma văn màu đen trên người từ tiểu thụ lại lấy lòng bàn tay của nó làm điểm bắt đầu, toàn bộ đều bị hút sạch. A Giới, người có thể hút ma khí này? Từ tiểu thụ hoàn toàn đã ướt đẫm mồ hôi, mặt đầy sợ hãi. Hắn như bị phỏng mà vứt mảnh điêu khắc trên tay đi. Lúc này mới dùng mình một cái. Tẩu hỏa nhập ma. Phải biết rằng từ tiểu thụ không cần tu luyện gần như không thể nào tẩu hỏa nhập ma được. Vậy mà chuyện gần như không thể xảy ra trong quá khứ lại vì một mảnh điêu khắc còn con mà trở thành hiện thực vào lúc này. Hắn có chút không thể tin nổi. Linh hồn lực, tinh thần lực của hắn vốn đã mạnh mẽ tới đáng sợ, lại còn được cảm chi tăng cường thêm. Nhưng cho dù ở cấp độ này cũng vẫn không chấn trụ được một lúc, trực tiếp ma hóa. Thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là thứ gì? Thanh kiếm kia. Thanh ba kiếm tào nhã xoay tròn giữa thiên địa, khiến vạn vật mất đi linh tính, hóa thành xương khô. Từ tiểu thụ hoàn toàn không hiểu, nhưng mơ hồ lại có cảm giác quen thuộc. Chuyện gì nhỉ? Ngay lúc này, trực nhận trước ngực rung lên một cái, tàng khổ bay vút ra. Từ tiểu thụ nắm chặt, có chút không hiểu, nhưng nhìn vỏ kiếm hắc lạc đang không ngừng rung chuyển, trong mắt hắn đột nhiên lộ ra vẻ minh ngộ. Vỏ kiếm hắc lạc, theo lời nói trước đây hẳn là vỏ kiếm của Hữu Tư Kiếm. Vậy mảnh điêu khắc này lẽ nào cũng liên quan đến Hữu Tư Kiếm? Hay là nói đây chính là mảnh vỡ rơi ra từ thanh kiếm đó? Từ tiểu thụ có chút kinh ngạc. Nếu đây là mảnh vỡ của Hữu Tư Kiếm, vậy trường già đã lấy được thứ này từ đâu? Phải biết rằng bạch quật còn chưa mở ra. Lạ thật. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng tiểu thụ đã nhận ra sự không đơn giản của mảnh vỡ này. Quả nhiên bảo vật có thể được đặt ở tầng cao nhất của tàng kinh các này không thể là hàng dòm. Có lẽ thứ này đến từ bạch quật, có thể phát huy ra được tác dụng lớn. Từ tiểu thụ không biết, nhưng tạm thời chưa có thể thu thứ này. Nhưng dù nói thế nào, hắn cũng không dám để linh niệm lại một lần nữa gần thứ này. Không đúng. Nghĩ đến mà hóa, từ tiểu thụ đột nhiên vui mừng. Hắn hiện tại muốn tiến vào trạng thái cự nhân cuồng bạo, dường như đều phải trải qua nguy cơ sinh tử. Nhưng mảnh vỡ này lại có thể lập tức đưa hắn vào trạng thái cuồng bạo đó. Mà A Giới lại có thể khắc chế được luồng sức mạnh ma hóa này. Từ tiểu thụ quay đầu nhìn A Giới bảo. Đột nhiên nhận ra đây mới là một món bảo vật lớn. Mà khi đáng sợ như vậy cứ thế hấp thu, nó lại không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Lẽ nào lai lịch của tên này so với Hữu Tư Kiếm còn đáng sợ hơn? Từ tiểu thụ bị suy nghĩ của chính mình dọa cho sợ giật này cả mình. Hẳn là không thể nào. Nhưng nghĩ đến sát lục giác, có lẽ sát lục giác trong thiên huyền môn không phải là cố ý dùng để giam giữ A Giới, mà là vì có A Giới mới biến thành sát lục giác. Từ tiểu thụ im lặng một lúc. Có lúc suy nghĩ quá nhiều, hắn liền có thể trực tiếp ngộ ra được thứ đáng sợ của sinh mệnh. Cảm giác bị số mệnh sắp đặt kia lại sắp xuất hiện. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp xuyên qua trần nhà của tầng cao nhất, nhìn về phía bầu trời hỗn độn của nguyên phủ. Khí tức sinh mệnh vô cùng dồi dào. nhưng đám sương mù màu xám hỗn độn kia lại đang gầm gừ múa may. Hình thái của thời khắc tiếp theo sẽ là gì, mãi mãi là ẩn số. Suy nghĩ của Từ Thiểu Thụ bay xa có chút mờ mịt. Phía trước là thứ gì đang đợi ta đây? Hết chương 369. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại